Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 115. Khóc chuyện audio.com. Chương 115. Cút đi, xem ra này cơm là không ăn thành hoa. Kiều Mộc ôm hai tay chậm chậm mà dạo bước đến phụ thân bên người. Ngữ khí hơi mang trêu chọc nói. Kiều Trung Bang cũng không biết nói cái gì hảo. Xoay quanh một vòng, tùy tay nắm lên bên đường một cây gậy gỗ. Này liền muốn độc thân tiến lên cứu kia hai mẹ con. Kiều Mộc trợn trắng mắt, cấp một bên nhị thúc xử cái ánh mắt. Nhị thúc vội vung lên cánh tay chặn Kiều phụ đường đi. Đại ca ngươi tại đây ngốc, ta đi cứu các nàng. Kiều Trung Bang bắt lấy khúc gỗ bổng tay hơi hơi cứng đờ. Trắng bệch một cái chớp mắt, lúc này mới nghĩ đến. Chính mình sớm đã không phải năm đó khí phách hăng hái thiên tài huyền sư thiếu niên. Hắn hiện giờ, bất quá là một phế nhân, vọt vào thi khôi đàn chung, đó là tự tìm tử lộ. Kiều Trung Hưng đã đạt tới rèn thể ba tầng, đối phó này đó một bậc thi khôi, cơ bản chính là dễ như trở bàn tay, một quyền giải quyết một cái, không cần thiết một lát, hắn mang theo chật vật mẹ con hai người về tới xe ngựa biên. Lúc này lão thái thái đã bị dọa đến tay cũng run chân cũng run. Một hơi liền mau chuyển không lên, hai mẹ con nguyên bản trải qua một đêm đào vong mà trở nên nhăn rúm gió quần áo. Lúc này càng thêm dơ bẩn rách nát, bị thi khôi chảo đến áo ngoài một rúm rúm đạp ở trên người. Ngụy Tử Cầm từ bên trong xe ngựa đi xuống tới, lấy điểm nước làm lão thái thái uống mấy khẩu áp áp kinh. Một bên Kiều Văn Quyên không chút khách khí mà từ Ngụy Tử Cầm trong tay đoạt qua túi nước. Cùng ục đô rót mấy mồm to, trong mắt khó nén hoảng sợ chi sắc, vài thứ kia rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì An Sơn Trấn cũng có này đó quái vật a? Kiều Văn Quyên uống lên mấy ngụm nước định định tâm thần. Tiện đà liền bắt đầu thét chói tai, mấy thứ này là thi khôi, là thi thể biến dị mà đến. Ai nói cho ngươi An Sơn Trấn không có thi khôi? Kiều Trung Hưng tức giận nói. Phía trước đại ca đều kêu ngươi đừng đi. Chính ngươi một hai phải mang theo nương chạy đi tìm cái gì tửu lầu. Bốc, chính là nói, các ngươi tất cả đều biết rồi. Kiều Văn Quyên vặn vẹo gương mặt kia, vươn đầu ngón tay nhất nhất điểm quá mọi người. Khàn cả giọng mà thét chói tai. Các ngươi biết có nguy hiểm cũng không cùng chúng ta nói. Còn nhìn ta cùng nương ngây ngốc mà đi tửu lầu, nếu là các ngươi sớm nói, chúng ta như thế nào sẽ đi mạo hiểm? Kiều Trung Hưng bị khí vui vẻ, hắn vốn là không thiện lời nói, bị Kiều Văn Quyên từng tiếng thét chói tai đổ đến có chút nói không nên lời. Kiều Mộc đứng ở một bên, nhàn nhạt mà ngó bão nổi tiểu cô liếc mắt một cái. Phía trước là chính ngươi muốn đi tửu lầu ăn cơm, lại không nghe người khác nói. Cấp giống giống đỡ tổ mẫu liền đi rồi. Ngươi để ý tới quá những người khác nói cái gì sao? Ngươi im miệng, Kiều Văn Quyên tức muốn học máu. Đại nhân nói chuyện, ngươi một cái tiểu hài tử cắm cái gì miệng? Không quy không củ, đại tẩu chính là như vậy dạy ngươi. Ngụy Tử Cầm tức giận đến mặt trắng bệch, bắt lấy Kiều Mộc tay nhỏ. Chúng ta lên xe, màn thầu, phía trước màn thầu đâu? Mau đem tới cho chúng ta ăn. Chấm, lăn lộn một đêm cơm tối đều hết, Kiều Văn Quyên cảm giác chính mình sắp chết đói. Một quay đầu liền hướng về phía đứng ở một bên ngốc ngốc tiểu nha hoàn quát. Cao cao tại thượng thái độ, ngữ điệu đương nhiên, chút nào không nhận thức đến chính mình phía trước ngu xuẩn hành vi. Cho người ta mang đến bao lớn phiền toái, Kiều Mộc sắc mặt một cái chớp mắt liền lạnh xuống dưới. Duỗi tay ngăn lại tiểu nha hoàn theo bản năng bước nhanh tiến lên động tác. Ngữ khí rét lạnh thấu xương. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là bình an niên đại. Ngươi vẫn là cái kia sống trong nhung lụa không biết củi gạo mắm muối tương giấm trà Kiều gia đại tiểu thư. Muốn đồ ăn phải lấy ngang nhau lao động tới đổi. Từ hôm nay trở đi, đây là ta Kiều Mộc quy củ. Ngươi không nghĩ chiếu tới, kia cũng đúng. Kiều Mộc bình tĩnh mà nhìn há to miệng không biết làm gì phản ứng Kiều Văn Quyên. Lanh lẹ mà cút cho ta là được, cách trương.